Đông Cung Mị, chương 39, 39, lấy lòng được thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nàng cũng không cảm thấy thất vọng. Chỉ cần cục diện có lợi cho mình, bất luận mục đích của đối phương là gì, nàng đều sẽ dũng cảm đối mặt. Lão phu nhân cũng dặn dò một số chi tiết mà nữ quyến nên chú ý khi gặp mặt. Triệu Tích Vi đều cười đáp lại từng cái. Triệu Thừa Yến cũng có thể chống đỡ được, vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ như trước, thỉnh thoảng nói hai câu dễ nghe dỗ lão phu nhân vui vẻ. Triệu Thừa Vũ thì không nói một lời, trong mắt giống như đang ẩn giấu một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Nửa khuôn mặt hổ ngồi ở chỗ đó, Triệu Tích Vi nhìn trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, liền đứng dậy cáo từ lão phu nhân. Triệu Tích Vi ra khỏi chính phòng, đi qua hành lang, phía sau lại truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Lấy lòng lão phu nhân thì thế nào? Còn không phải chỉ là một thứ nữ. Bước chân Triệu Tích Vi đột nhiên dừng lại, nghiêng mắt, chỉ thấy Triệu Thừa Yến đang cố gắng kéo Triệu Thừa Vũ đi về phía đông. Thấy nàng quay đầu lại, trên mặt lại nở ra một nụ cười vừa vặn. Vi tỷ tỷ, đừng chấp nhặt với Vũ muội muội. Triệu Thừa Vũ hất Triệu Thừa Yến ra, sắc mặt càng thêm tức giận. Ta biết Yến tỷ tỷ là người có cái nhìn đại cục, cho nên có thể tùy ý để nàng ta cưỡi trên đầu. Nhưng ta thì không thể. Triệu Tích Vi chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Triệu Thừa Vũ. Da mặt Triệu Thừa Vũ đỏ bừng, đôi mắt to tròn xoe giống như đốt hai đám lửa, tràn ngập khiêu khích cùng kiêu căng. Vừa đối đầu với Triệu Tích Vi, đáy mắt bất động bình tĩnh như núi, làm cho nàng ta nhớ tới đêm đó bị ép xin lỗi chật vật cùng sỉ nhục. Nghĩ đến Đinh Ma Ma cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, lại nghĩ đến lão phu nhân bị che mắt, còn bắt đầu coi trọng dã nha đầu này. Không hiểu lý do gì, nàng ta nổi cơn thịnh nộ, đang muốn hung hăng châm chọc hai câu, lại nghe thấy Triệu Tích Vi thản nhiên mở miệng. Cái gì thứ nữ đích nữ? Cái gì cưỡi trên đầu? Cái gì không nhịn được? Lời của Ngũ tiểu thư ta làm sao nghe không hiểu? Triệu Tích Vi tiến gần một bước, nói, biết Ngũ tiểu thư không cam lòng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Lão phu nhân yêu thương cháu gái, nhất định phải mang ta theo đi Liên Hoa tự gặp mặt. Ta có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể vì để cho Ngũ tiểu thư vui vẻ mà cự tuyệt ý tốt của lão phu nhân được. Vậy cũng quá bất hiếu, ngươi nói xem có đúng hay không? Dáng người của nàng đứng thẳng như tùng, tốc độ nói không nhanh không chậm, trên mặt còn mang theo nụ cười xuân phong, nhưng so với Triệu Thừa Vũ hùng hổ bức người thì có một loại khí thế áp đảo hơn. Ngươi, Triệu Thừa Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười phóng đại trước mặt, rồi lại không trả lời được một chữ nào, tức giận đến cực điểm, một tia lý trí cuối cùng ném ở sau. Đưa tay đẩy lên người Triệu Tích Vi, tuyết động phủ trên thềm đá, Triệu Thừa Vũ khí lực lại lớn, lúc này nếu như trượt chân, cho dù không gãy xương, mặt mũi cũng sẽ bầm dập phá tướng. Trong nháy mắt, Triệu Tích khéo léo quỳ gối ngồi xổm xuống, hai tay Triệu Thừa Vũ nhào về phía trước trống rỗng, trọng tâm bất ổn, thân thể nhoáng lên một cái, người lảo đảo dẫm lên trên bậc thang tuyết động. A, cứu mạng. Đầu óc Triệu Thừa Vũ ong ong một chút, tuyệt vọng đưa tay nắm lấy cột bên cạnh. Triệu Thừa Yến đứng bên cạnh cột cây sắc mặt đại biến, vừa định đưa tay đỡ, khóe mắt thoáng qua thần sắc hốt hoảng của Triệu Thừa Vũ, trong lòng bỗng nhiên có một ý niệm vang lên. Cú ngã này cũng không quan trọng, nhiều lắm là dập nát một chút da, nhưng với một khuôn mặt bị thương, vậy không thể có cơ hội để đi đến Liên Hoa tự. Hơn nữa tin tức tỉ muội bất hòa, đánh nhau, lập tức sẽ truyền khắp toàn phủ. Vậy Triệu Tích Vi cũng không có khả năng được nữ quyến quý tộc tán thành. Chỉ trong nháy mắt này, Triệu Thừa Yến hung hăng đờ e xuống ý nghĩ đi bảo vệ Triệu Thừa Vũ. Để cho cơ thể của nàng ta rơi xuống hành lang. Yến tỷ tỷ cứu ta. Trong tiếng thét chói tai kinh hoàng thất thố của Triệu Thừa Vũ, mắt thấy sắp lăn xuống bậc thang. Một trái một phải, hai người vững vàng bắt lấy nàng ta. Triệu Thừa Vũ kinh ngạc mở mắt ra, liền nhìn thấy hai khuôn mặt cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt. Sắc mặt biến đổi, nàng ta cũng bất chấp đau đớn trên chân, lắp bắp nói: "Chu ma ma, ngài sao lại tới đây?" Chu ma ma giơ lò sưởi bên tay phải, cười nói: "Lò tay Ngũ tiểu thư rơi ở Vinh An đường. Lão phu nhân sợ tiểu thư một đường lạnh tay, liền kêu nô tỳ tự mình đưa tới." Lại mỉm cười nhìn về phía Triệu Tích Vi đối diện. Lão phu nhân còn nói: "Để nô tỳ thuận tiện đi vào phòng Tam tiểu thư một chuyến. Đỏ eo và chân của ngài, để làm xiêm y và giày dép mới." "Ai nha, Ngũ tiểu thư sao sắc mặt kém như vậy?" Chu ma ma quét qua, nói: "Ba tỷ muội cãi nhau rồi." Triệu Thừa Vũ còn chưa nói gì, cánh tay lại bị nhéo nặng một cái. Dương mắt chỉ thấy Triệu Tích Vi lạnh lùng nhìn lướt qua mình. Nàng ta nhất thời tức giận, há mồm nói: "Ngươi!" Lời còn chưa nói ra, Triệu Tích Vi đã thay đổi khuôn mặt tươi cười, nói với Chu ma ma: "Cũng không có cãi nhau, chỉ là Ngũ tiểu thư nhìn tiết nhìn đến mê muội, nhất thời không cẩn thận trượt chân mà thôi." Chu ma ma gật gật đầu, nhìn Triệu Thừa Vũ một lần, cười nói: "Cô nương như đóa hoa này, da mịn thịt mềm mại rất yếu ớt, dập một cái liền rách da chảy máu. May mà Tam tiểu thư nhanh tay mới không ngã." Triệu Tích Vi cũng cười nói: "Ma ma nói cái gì thế? Chiếu cố muội muội là bổn phận của ta. Muội muội gặp nguy hiểm, tỷ tỷ sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Yến muội muội, người nói xem có phải đạo lý này không?" Triệu Thừa Yến biểu tình cứng đờ, rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, tươi cười: "Vi tỷ tỷ nói rất đúng, sau này muội muội phải học theo tỷ tỷ thật tốt." Triệu Tích Vi gật đầu, cười như có như không nhìn chằm chằm Triệu Thừa Yến, chậm rãi nói: "Muội muội có lòng vậy là tốt rồi. Nhớ đừng nói đến rồi tỉnh dậy là quên ngay. Như thế chẳng phải khiến các tỷ muội mừng hụt sao?" Triệu Thừa Yến từ khi nào bị người ta không lưu tình như thế? Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng trước mặt Chu ma ma, nàng ta lại không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ đành giật giật khóe miệng, dùng mỉm cười che giấu sự chột dạ của mình. "Tỷ tỷ giáo huấn đúng, muội muội nhất định ghi nhớ trong lòng." "Triệu Tích Vi, ngươi có ý tứ gì?" Triệu Thừa Yến có thể nhịn, Triệu Thừa Vũ lại nhịn không được, nổi giận đùng đùng nói: "Yến tỷ tỷ là đích tôn nữ, ngươi chỉ là một thứ nữ, sao có thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện với tỷ ấy?" Đôi mắt Chu ma ma khẽ đảo, lặng lẽ lui nửa bước. Ngũ tiểu thư cho dù có tức giận hơn nữa, cũng phải chú ý thân thể của mình mới đúng. Triệu Tích Vi lại bình thản tự nhiên cười, hướng xa xa gọi một câu: "Cẩm Tú, Ngũ tiểu thư đau chân, ta làm tỷ tỷ rất lo lắng, người cũng đừng đi theo bên cạnh ta hầu hạ, trước tiên đưa Ngũ tiểu thư trở về là chuyện đứng đắn." "Vâng." Triệu Thừa Vũ hoảng hốt một trận, chỉ thấy một nha đầu từ góc khom người đi ra, một tay vững vàng đỡ cánh tay mình. "Ngươi!" Triệu Thừa Vũ tức giận đến nổi gân xanh ở cổ, không chút nghĩ ngợi nâng một cước muốn đạp, lại đột nhiên cảm giác mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn, nhịn không được kinh hô ra tiếng: "Ôi!" Cách chương